Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Ma Tinh. Ngày kế tiếp, nhện động, cháy rực hồng, cực nóng liệt diễm tại động quật ở giữa càn quét mà qua. Xen lẫn nhưng có thể sợ gió bão chảy đầm đìa, hỏa trợ gió uy, gió trợ thế lửa, hạo nhiên càn quét trong không khí. Hắc ám bên trong nguyên bản giống như thủy triều trào ra, từng cái nhện bị cái kia thật lớn hỏa diễm phong bạo một quyền, ngay lập tức chính là cuộn mình, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Theo hỏa diễm phong bạo quét ngang mà qua, một cỗ mùi thịt tràn ngập trong không khí. Qua không lâu, kịch liệt ngọn lửa rốt cục cũng ngừng lại, mà lúc này, cửa động phương hướng cũng chậm rãi xuất hiện nhất đạo cao 2-3 mét bóng tối cùng đông đảo thân ảnh, hẳn là đều chết sạch đi. Austin chậm rãi thu hồi hai cánh, màng cánh chậm rãi thu nạp đến phía sau, nhìn qua trước mắt một mảnh hun khói hỏa thiêu cảnh tượng. Ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Austin cũng sẽ không ngọn lửa loại hình thiên phú pháp thuật. Quét khối kia hồng thủy tinh ma khí cũng làm không được ngọn lửa như gió bão càn quét trong sơn động mỗi một nơi hẻo lánh trình độ. Lúc trước loại kia hùng vĩ cảnh tượng cũng chỉ là đại lượng tùng dầu, củi khô nhóm lửa đồ vật, cùng Austin hai cánh phiến ra gió bão chảy đầm đìa kết quả. Mặc dù phương pháp kia có vẻ hơi quê mùa, nhưng hiệu quả quả thật không tệ, chí ít làm bọn hắn tiến vào cái này nhện hang động đời sau. Những từng cái đó giống như màu đen như thủy triều cỡ nhỏ nhện đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Có lẽ chỗ càng sâu còn may mắn tồn, nhưng chỉ cần bọn chúng dám lại tới, vậy liền lại thả một mồi lửa là được rồi. Bắt đầu đào móc, theo Austin hạ lệnh, sau lưng các thú nhân bắt đầu bốn phía bận rộn. Cầm trong tay thạch xẻng búa đá trên mặt đất, trên vách tường binh binh bang bang gõ. Mỗi khi gõ ra một khối to bằng trứng ngỗng, phát ra cái này màu u lam quang huy thời điểm, liền sẽ cẩn thận mà đem thu thập lại, phóng tới trong cái sọt đi. Không có bầy nhện quấy rối, các thú nhân cũng có thể buông tay ra đào móc những này phát sáng hòn đá. Điện hạ, đây chính là ngươi hôm nay tới đây mục tiêu sao? Không nghĩ tới nơi này thật đúng là có một đầu ma thạch khoáng mạch. Cùng sau lưng Austin, cùng nhau mà đến hắc ám tinh linh nhìn qua bị các thú nhân thu thập ra tản ra u quang tảng đá. Trong mắt tản ra quang mang, đó là một loại nhìn thấy tiền tài đồng dạng ánh sáng. Hắn thậm chí nhịn không được ngồi xổm xuống, nắm tay đặt ở phía trên vuốt ve. Mặc dù hắc ám tinh linh là gần đây thần phục, nhưng là Austin dưới trướng vốn là ít có siêu phàm năng lực giả. Huống chi trong sơn động hắc ám tinh linh ưu thế ngược lại trở nên càng lớn. Cho nên liền đem cũng mang theo tới. A, Adan Rahatse, ngươi gặp qua loại vật này sao? Mặc dù ma thạch tác dụng không nhỏ, Austin nhờ vào đó còn có thể đối các thú nhân tiến hành sinh vật huyết mạch phương diện cải tạo. Nhưng đối với những này ẩn chứa tảng đá đồ vật đến cùng là cái gì? Thật đúng là không rõ ràng. Truyền thừa trong trí nhớ, ngược lại là có một loại gọi là ma tinh đồ vật. Bên trong là cao độ tinh khiết ma lực kết tinh, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong vô cùng ít ỏi. Đồng thời cũng là đám cự long phi thường chân quý cất giữ vật. Ma tinh cùng ma thú tinh hạch khác biệt. Cái trước là thiên địa sinh sản vu mỗ chút trong mỏ quặng. Cái sau thì là tại cường đại ma thú thể nội kết tinh sản phẩm. Đồng thời, ma tinh bên trong ẩn chứa ma lực muốn xa xa so ma thú tinh hạch bên trong ẩn chứa ma lực đại lại. Tinh khiết, nhưng là cùng truyền thừa trong trí nhớ ma tinh so sánh. Những này ma thạch cùng những cái kia óng ánh sáng long lanh, tản ra điệp điệp quang huy ma tinh cũng kém đến quá xa chút. Lần ma thạch là ma tinh quáng diễn sinh khoáng mạch. Điện hạ, động quật chỗ sâu khẳng định có ma tinh tồn tại. Hắc ám tinh linh giọng nói phi thường khẳng định mà nói. Điện hạ, ngài là muốn mượn nhờ thôn phệ đại lượng lần ma thạch đến tiến giai cảnh giới của ngài đi. Đối với hiện tại ngài đến nói, lần ma thạch là không có tác dụng, bởi vì bên trong ẩn chứa ma lực quá ít. Tại ngài trên người hải lượng ma lực đến nói chỉ là trên người một cọng tóc gáy lớn nhỏ. Chỉ có chân chính ma tinh mới có thể để ngài đánh vỡ thực lực kia bình chướng. Oxin ánh mắt lóe lên một cái, trên thực tế đi qua các thú nhân thí nghiệm hắn cũng cảm thấy điểm này. So với cự long thân thể bên trong ma lực đo, một khối lần ma thạch ma lực hàm lượng còn chưa đủ hắn một móng tay lớn nhỏ. Lần ma thạch có thể mở ra các thú nhân siêu phàm tiến hóa con đường. Hơn phần nửa là cái kia một điểm ma lực làm kíp nổ, làm cho cự long phóng xạ cải tạo quyền năng phát huy tác dụng mà thôi. Trong đó chân chính ma lực hàm lượng cũng không nhiều. Điểm này Austin lại vì quá là rõ ràng. Thôi được, lần ma thạch ma lực hàm lượng đúng là thiếu một chút. Austin ở trong lòng âm thầm trầm ngâm. Mặc dù hang động chỗ sâu có thể có chút nguy hiểm, nhưng vấn đề cũng không lớn. Theo thú nhân trong đội ngũ chỉnh lý ra một tiểu đội, sau đó khiến người khác tiếp tục đào móc lần ma thạch. Austin chính là mang theo thú nhân tiểu đội cùng Quách Hắc Ám tinh linh mấy cái long mạch hầu cận, cùng nhau hướng hang động chỗ sâu thăm dò. Mặc dù dựa theo Hắc Ám tinh linh nói tới những này lần ma thạch đối với mình tác dụng cũng không phải là rất lớn, nhưng lại có thể kích phát ra các thú nhân tiềm năng. Đồng thời thông qua Austin cự long phóng xạ cải tạo đem các thú nhân thay đổi là siêu phàm sinh mệnh. Cho nên là càng nhiều càng tốt, cho dù là Austin mình không cần cũng có thể cho quyến tộc các thú nhân sử dụng. Vì lẽ đó Austin liền đem đại bộ phận thú nhân lưu lại hậu phương hang động thông đạo đào móc lần ma thạch, về phần mình thì là dẫn đầu tinh nhuệ tiến vào chỗ sâu thăm dò. Dù sao đối mặt càng thêm lợi hại ma thú, phổ thông các thú nhân đoán chừng cũng chỉ có thể tăng thêm thương vong. Theo đội ngũ tiến lên, ánh lửa chiếu vào trên vách tường, gập ghềnh, quang ảnh giao thoa, bầy nhện tựa hồ là bị cái kia một trận hỏa hoạn cho đốt sợ. Không tiếp tục chạy đến, một long một đoàn người chậm rãi tiến lên, mà càng là xâm nhập, sơn động hình dạng thì càng thiên kỳ bách quái. Đồng thời Austin cũng cảm giác được bốn phía tầng nham thạch bên trong lần ma thạch trở nên càng nhiều. Adan Rahatse, người trước kia gặp qua sản xuất ma tinh khoáng mạch sơn động sao? Có thể một chút nhìn ra lần ma thạch, đồng thời kết luận hang động chỗ càng sâu có ma tinh tồn tại. Như vậy Hắc Ám tinh linh trước kia hẳn là gặp qua vật tương tự. Không sai, điện hạ, trước đây thật lâu tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, ta từng tại một cái dưới đất lãnh chúa trong tay kiếm ăn. Mà chỗ của hắn vừa vặn có một đầu ma tinh khoáng mạch. A, thế giới ngầm a, vậy các ngươi đầu kia khoáng mạch cũng sẽ có ma thú chiếm cứ sao? Không sai, điện hạ, dã ngoại ma tinh khoáng mạch đồng dạng đều sẽ có trời sinh cường đại ma thú thủ hộ già. Bất quá chỉ cần thanh lý mất cũng không có cái gì vấn đề. Đã cái huyệt động này là nhện, như vậy chỗ sâu nhất vật kia hẳn là nhện hoàng mẫu loại hình nhện ma thú. Austin khẽ gật đầu, không nói gì. Bất quá nếu là thật đến hang động cuối lời nói, đến lúc đó đối mặt chỉ sợ cũng không chỉ là nhện mẫu hoàng. Chỉ sợ còn có lần trước đối mặt những cái kia cỡ lớn nhện, cùng đông đảo bị ngọn lửa đuổi tới chỗ sâu nhện con. Cũng không lâu lắm, trước mắt không gian đột nhiên sáng lên, trở nên khoảng không. Mọi người cẩn thận, cảm nhận được trong không khí cái kia cỗ ẩn ẩn bất an khí tức. Austin bình tĩnh thanh âm tại không trung tiếng vọng nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.